công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 118, người chết sống lại, góc truyện audio.com. Thế ai sẽ là người đi thực hiện việc này? Người giơ tay đầu tiên tất nhiên là Wei rồi. Nhưng mà thật bất ngờ là cả cô Rome cũng giơ tay muốn đi à. Isdet nhìn vậy khẽ gật đầu. Nhưng mà đúng lúc cô đang định ra lệnh thì giọng nói của Cầm lại vang lên. Cô muốn cho gia đình ấy trở thành mục tiêu thì hãy cử người của cô đưa đi. Nghĩ thấu đáo một chút đi cho tôi nhờ. Mọi người lập tức quay sang nhìn Cầm với ánh mắt kỳ quái không hiểu vì sao anh chàng nói như vậy. Không phải có người đi đường bảo đảm thì tốt hơn sao? Thấy thế Cầm cũng chỉ còn cách nhún vai nói. Đừng nói với ta là cô không biết, tuy là Jagger rất tự do nhưng mà vẫn có những người ngấm ngầm theo dõi. Điều đó cũng đúng thôi, vì ở đây là tụ tập rất nhiều người dùng Tây Gu A. Chỉ cần có động tĩnh lớn là tin tức sẽ truyền đến tai những người cần biết ngay. Bình thường các cô đi thì không sao nhưng giờ đang là giai đoạn căng thẳng A. Các người vừa đại chiến một trận với Nairet đó và cả hai bên đều đang thiệt hại. Do đó hành tung của mấy người sẽ được theo dõi gắt gao. Cứ thế mà đi chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này cả. Đúng là, cái này không được, cái kia không xong, rốt cục chúng ta phải làm sao bây giờ? Hừ, ta là đến cho mấy người lời khuyên để khỏi đi lạc lối. Nếu không muốn thì không cần nghe, cơm đây, đưa tiền ta còn về. Nói rồi để giỏ thức ăn xuống và quay người đi thẳng. Bỗng có tiếng gọi anh chàng lại. Chậm đã, người lên tiếng tất nhiên là Isdet. So với Wei, cô nàng kỳ cựu và biết quan sát hơn nhiều. Cô nhìn Cầm thật sâu và nói. Ta biết ngươi nói vậy chắc là đã có đối sách rồi. Mau nói cho mọi người biết đi. Lời nói khiến mọi người lập tức nhìn sang Cầm. Ánh mắt lóe lên tia sáng hy vọng. Nhưng Cầm chỉ hừ lạnh. Tại sao tôi phải nói? Không phải mấy người không muốn nghe sao? Mọi người lập tức cứng họng. Không ai nói được gì. Cuối cùng Wei cắn răng quỳ xuống nói. Cầm, tôi biết vừa rồi tôi đã sai nhưng mà xin anh chỉ cách cho bọn tôi. Cầm thấy thế không khỏi có chút mềm lòng. Đỡ anh chàng dậy và nói. Thấy mọi người như vậy thì cũng đủ để mà tôi giúp đỡ rồi. Thật ra khó chỉ có đưa gia đình bổ ra ngoài thành mà không gây chú ý thôi. Cái khác thì, cũng không khác gì, do đó các ngươi có thể thuê người đưa gia đình bổ ra ngoài à. Tốt nhất là lấy được xác của anh chàng, có như vậy mới khiến cho ven toàn được. Nếu không chỉ sợ cô nàng không đi ra khỏi đâu, tôi có thể giúp mấy người cái khoản đưa người ra khỏi thành mà không gây chú ý. Nhưng mà không thể giúp được cái khoản lấy xác, việc này chắc Isdet làm thì thuận tiện hơn. Mọi người nghe thế khẽ gật đầu. Suy nghĩ qua thấu đáo không thể tìm ra chỗ hở à. Chỉ là không biết có phải từ giác quan của phụ nữ không mà Isdet nhìn Cầm một cái thật sâu rồi nói. Không biết có phải ta cảm nhận sai không nhưng mà lần này ngươi nhiệt tình quá khác hẳn tính cách của ngươi à. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi còn có điều gì đó giấu ta có phải không? Mau nói ra đi, Thầm kêu nguy hiểm, trong lòng đánh trống một cái nhưng mà mặt của Cầm vẫn rất lạnh nhạt. Không cần thì thôi, đây cũng không cần nữa nhá. Chẳng qua là thấy mấy người khóc lóc mãnh liệt quá nên hơi động lòng chắc ẩn thôi. Nếu còn nghi ngờ thì thôi coi như tôi chưa nói gì. Nói rồi lại quay người định đi ra cửa. Và lại lần nữa được Isdet gọi lại. Ta tin được chưa, chuyện xác của bồ ta sẽ lo liệu, còn việc chuyên đưa người đến chỗ an toàn nhờ. Góc truyện audio.com, hết vào ngươi đó, Cầm cũng không quay người lại mà đi thẳng, chỉ để lại một câu. Ta sẽ chờ đến chiều tối, tiền chuyên chờ là 1.100.000 vàng. Nhớ đưa đủ, nói rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại một lũ đang trợn mắt há mồm vì câu trước đang bá khi bao nhiêu thì câu sau lại lộ ngay bản chất a. Đúng là không thể tin được người này mà, trong khi đó nghe vậy Isdet lại cảm thấy yên tâm hơn. Trong thế giới của cô cái gọi là lòng tốt thì không tồn tại. Nếu mà Cầm hiển lộ ra việc anh chàng giúp vì lòng thương người thì cô nàng sẽ nghi ngay như lúc nãy, nhưng mà nếu hắn để lộ ra mục đích thì sẽ chiếm được lòng tin của cô nàng a. Vì thế hiệu suất làm việc của cô nàng cao hơn Cầm tưởng a. Quá chưa sang chiều thì một cô xe đã chờ Cầm sẵn ở bên đường. Trong đó là một cỗ quan tài. Việc của Cầm chỉ là đánh cỗ xe đến nhà của bồ đón gia đình hắn rồi thong thả dong xe ra ngoài thôi. Không làm bất cứ ai để ý, nhưng dị biến lại xảy ra. Khi chiếc xe tiến vào một cánh rừng, Cầm đột nhiên dừng xe lại, rồi tiến vào trong xe. Bên trong thì vợ của bồ đã ngồi bên trong kiên định nhìn Cầm. Con bé đã ngủ rồi. Ta mong ngươi sẽ thực hiện điều ngươi vừa nói, mang đến cho chúng ta một cuộc sống an bình. Tất nhiên rồi, sau hôm nay thì nàng sẽ có một cuộc sống an bình thôi. Cứ tin ở ta, hy vọng vậy, trước khi ta làm cái đó, nàng có muốn nhìn lại mặt chồng lần cuối không? Cảm ơn, một lúc sau, ta đâm vào đây, yên tâm, ta không phải đến để mà làm mấy trò biến thái đâu. Việc ta nói là thật, tuy thật khó tin nhưng mà ta tin ngươi. Đâm đi, ta vào đây, và cầm đâm vào, một huyệt vị trên người bồ, khẽ vận chân khí qua cây châm truyền vào người bồ. Thật thần kỳ, người lạnh ngắt tưởng chừng như đã chết nhưng mà giờ đây bồ lại đang khẽ động đậy. Rồi con mắt lâu ngày lại mở ra, câu đầu tiên là, ta chưa chết, bỗng một thanh âm truyền vào tai bồ. Đúng, anh chưa chết, thế giới này còn có người cần anh bảo vệ kia. Hiện ra trước mặt anh chàng là một gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Đang dùng một thái độ hờ hững nhìn bồ, nhưng điều đó không làm anh để ý được lâu. Vì lúc này hiện ra trước mặt anh là một khuôn mặt đẫm lệ đang nhìn anh mà khóc không nên lời. Bồ muốn đứng dậy nhưng mà thân thể vẫn còn tê liệt chưa nghe lời a. Bỗng có một tiếng nói vang lên, anh đã lấy lại được ý thức nhưng mà dây thần kinh vẫn hơi bị tê liệt, do đó chờ một chút mới có thể cử động được. Tôi cũng không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa. Nói chuyện xong thì ra ngoài gặp tôi. Nói rồi cầm dứt khoát đi ra ngoài. Một lúc sau thì thấy bồ mang vợ đi ra cúi mình trước anh chàng. Cảm ơn cậu để ta có thể có được một cơ hội gặp lại vợ mình. Cầm không nói mà vất cho anh chàng một túi tiền nói. Trong này có 1 vạn đồng vàng là tiền mà đội trưởng đưa cho gia đình ngươi để có được một cuộc sống mới khá giả hơn. Hãy đưa vợ và con gái mình đi về thôn quê mà sống một cuộc sống yên bình và tránh xa cái đế đô hắc ám này đi. Nhưng, bồ của đội hỏa táng đã chết trong cuộc chiến cùng Nairet rồi. Giờ chỉ còn lại một bồ là một người dân bình thường mà thôi. Hãy sống cho tốt mà tận hưởng cuộc sống đi, anh đã trả hết nợ rồi. Nói rồi cầm nhanh tay đi giật cái mũ trùm của bồ xuống và bay nhanh vào rừng cây rậm rạp mà biết mất, để lại một đôi vợ chồng đứng chết chân tại chỗ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể cúi đầu một cái rồi đánh xe biến mất trên con đường. Cách chương.